rời khỏi Bạch Tử Cốc, Hàn Minh Tuấn liền tiến về phía con ngõ tối tăm, thấy Vương Gia Nhĩ đang dựa lên vách tường nôn mửa. Anh đi lên trước, đưa cho khăn giấy cho cô ta. Vương Gia Nhĩ thấy thế liền gạt tay của anh ra. Tránh ra, anh không lên tiếng, nhưng vẫn đứng im không nhúc. Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc trước mắt. Mặt cô ta liền trắng bệch ra, kinh ngạc khẽ hỏi, Tuấn, thật sự là anh sao? Hàn Minh Tuấn nghiêm mặt, đôi môi mỏng mím chặt, hai mắt trong trẻo lạnh lùng. Làm sao lại một mình ra ngoài uống rượu? Bạch Trấn Hưng đâu? Vương Gia Nhĩ lắc đầu không đáp, rồi ôm lấy anh, hỏi ngược lại, nói cho em biết, tại sao anh lại muốn từ chức? Chúng ta đã sắp thành công rồi, tại sao lại từ chức chứ? Anh trả lời em đi. Cách chương.